Vị đắng hôn nhân, chương 53, muốn kết hôn. Góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Văn Triệt ngây người nhìn Cố Tinh Nhi. Bỗng dưng cậu ta nở một nụ cười mãn nguyện. Theo đuổi bà chị này lâu như vậy, cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng người tốt mà khiến Cố Tinh Nhi chủ động nói ra câu này. Cố Hiểu Phàm bất lực nhìn hai người họ. Cuối cùng anh cũng phải chịu thua. Anh thở dài. Đưa tay lên dây nhẹ ấn đường. Nếu chị đã muốn cậu ta trở thành chồng tương lai của chị vậy chị nói thử với ông nội đi. Em xem chị có cái gan đó không? Cố Tinh Nhi vẫn đứng chắn trước Hàn Văn Triệt. Nghe xong câu hỏi của anh, chị ấy vẫn đứng đờ người ra đó. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Hạ Yên Nhiên cô đành phải lên tiếng. Cô bước đến bên Cố Tinh Nhi, đặt tay lên vai chị ấy. Thỏ thẻ, chị cứ thử nói với ông nội đi, biết đâu ông nội lại cho phép hai người. Hay là, thế nhỉ, Cố Tinh Nhi quay sang nói với cô. Cô mỉm cười gật đầu. Cuối cùng thì Cố Tinh Nhi cũng chấp nhận lời thách thức của anh. Được, chị sẽ nói hết với ông nội. Em chờ đó. Nói rồi Cố Tinh Nhi kéo thẳng tay Hàn Văn Triệt đi theo mình. Hàn Văn Triệt thoát khỏi nắm đấm của anh thì vô cùng vui sướng. Cậu ta vừa chạy theo lực kéo của Cố Tinh Nhi vừa quay lại mỉm cười. Vẫy tay chào anh bạn thân của mình. Mọi chuyện cũng thành ra như vậy. Anh còn việc gì mà ở lại đây thêm nữa. Cố Hiểu Phàm xoay người định bước ra khỏi biệt thự thì chợt nhớ là cô vợ của mình vẫn còn đứng đơ người trong sân. Anh liền dừng bước. Hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô đang đứng. Anh nói, cô không về sao? Chút nữa tôi sẽ bắt taxi để về. Anh thở dài, không biết tại sao mà lạnh lùng nói ra một câu tàn nhẫn với cô. Còn không lên xe, tôi chặt chân cô đấy. Cô nghe vậy có chút sợ. Rõ ràng biết là anh chỉ dọa nhưng cô vẫn sợ. Hạ Yên Nhiên lon ton bước theo bóng dáng anh. Đến bên chiếc xe. Anh mở cửa xe để cô vào ngồi trước. Ngồi trong xe của anh luôn có một luồng khí lạnh khiến cô cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Nhiều lúc cô chỉ muốn ngồi yên cho an phận nhưng lại thấy không hề thoải mái. Đột nhiên anh lên tiếng hỏi cô. Tôi nghe nói ba cô đang nằm viện. Phải, vậy thì tôi chúc ba cô mau chóng khỏe lại. Cô cảm thấy thái độ của anh hơi lạ nên đã quay sang hỏi. Anh! Thật lòng sao? Ha, tôi chỉ muốn ông ta sống lâu một chút để chịu hết án phạt mà thôi. Còn tận 3 năm nữa cơ mà. Cô hoàn toàn mất đi niềm hy vọng trong anh. Thà cô không hỏi còn hơn để khỏi phải nhận lại câu trả lời lạnh lùng. Tàn nhẫn như thế này. Không hiểu sao tim cô lại đau nhói. Cô đưa tay đặt nhẹ lên ngực trái nơi mà trái tim của cô như đang bị con dao cứa phải. Thoáng chốc cô lại nghĩ đến đứa bé trong bụng của mình. Trước thái độ nhẫn tâm của anh, cô càng không thể để anh biết mình đang mang thai. Cô lặng lẽ quay sang quan sát anh. Người đàn ông ngồi bên cạnh đó là ba của con cô sao? Thật là một sự thật đau lòng. Con à, mẹ sẽ bảo vệ con. Nhất định là như vậy. Xe dừng lại trước cửa biệt thự Cố gia. Cả bốn người họ đều bước xuống xe cùng một lúc. Cố Tinh Nhi nắm chặt tay Hàn Văn Triệt không quên liếc xéo đứa em trai nóng tính của mình. Người hầu từ bên trong chạy ra ngoài để đón các vị thiếu gia. Tiểu thư, Cố Tinh Nhi kéo Hàn Văn Triệt vào trong nhà. Điều đó cho thấy sự quyết tâm của Cố Tinh Nhi không thua kém gì Cố Hiểu Phàm. Lúc này Cố lão chủ tịch đang ngồi ở phòng khách. Ông điềm đạm nhấc ly trà lên và nhấp một ngụm. Vừa hay bốn đứa cháu của mình xuất hiện cùng lúc. Ông nội, Cố lão chủ tịch, Cố lão chủ tịch ngẩng mặt lên nhìn. Đây là cảnh tượng ông chưa bao giờ nhìn thấy cả. Bốn đứa lại xuất hiện cùng lúc. Cùng nhau chào ông. Ông vẫy tay, ra hiệu để bốn đứa vào đây nhưng cuối cùng cũng chỉ có cô và anh là ngồi xuống. Sao thế Tinh Nhi? Tối qua không về biệt thự thì hôm nay lại không coi ông lão này ra gì à, nào. Hàn thiếu gia, cậu ngồi xuống đây đi. Hàn Văn Triệt cúi nhìn người con gái đang nắm chặt tay mình. Nhìn vào ánh mắt của Cố Tinh Nhi, Hàn Văn Triệt biết là chị ấy sắp nói những gì. Ông nội, cháu có chuyện này muốn nói với ông. Hửm, chuyện gì? Nói đi, ông đang nghe. Bốn cốc trà nữa được mang tới. Người hầu thận trọng đặt các cốc trà xuống bàn rồi rời đi. Cố Hiểu Phàm và Hạ Yên Nhiên ngồi trên ghế chuẩn bị lắng nghe diễn biến tiếp theo trong câu chuyện của Cố Tinh Nhi. Cháu muốn kết hôn với Hàn Văn Triệt, xin ông nội đồng ý tác thành cho cháu và cậu ấy. Cố lão chủ tịch suýt nữa thì chết sặc vì ông nghe được điều này khi đang uống trà. Cố lão chủ tịch vội vàng đặt cốc trà xuống bàn. Gương mặt biến sắc, gấp rút hỏi. Cái gì? Cháu nói lại xem nào. Ông chưa nghe rõ. Cháu nói. Cố lão chủ tịch, cháu muốn kết hôn với chị Cố Tinh Nhi. Cháu yêu chị ấy. Cháu muốn cưới chị ấy. Cuối cùng thì Hàn Văn Triệt cũng chịu đứng ra lên tiếng. Sắc mặt lúc này của Hàn Văn Triệt vô cùng nghiêm túc. Cậu ta biết mình có thể đối mặt với hai trường hợp sắp sửa xảy ra. Một là Cố lão chủ tịch đồng ý để hai người kết hôn. Hai là mọi chuyện sẽ xấu đi khi Cố lão chủ tịch không đồng ý, hai đứa có biết thế là hôn nhân cả đời không? Cháu biết thưa Cố lão chủ tịch, cháu muốn ở bên cạnh và bảo vệ cho Tinh Nhi đến hết cuộc đời. Nhìn hai đứa nó nắm tay nhau khẩn cầu như vậy, Cố lão chủ tịch cũng không biết phải làm gì. Ông không thích Hàn Văn Triệt theo cách đặc biệt như đối với Hạ Yên Nhiên, tuy nhiên ông cũng không phải là không ưa vị Hàn thiếu gia này. Đột nhiên, Cố lão chủ tịch quay sang hỏi cô. Yên Nhiên, cháu thấy thế nào? Dạ, cháu. Cô đánh mắt nhìn về hướng của hai người họ. Cả Cố Tinh Nhi và Hàn Văn Triệt đều hy vọng cô có thể lên tiếng giúp. Cháu nghĩ hai người họ thật lòng với nhau. Ông nội vẫn nên chúc phúc cho hai người họ. Còn Hiểu Phàm, cháu thì sao? Cháu không thích Hàn Văn Triệt trở thành anh rể của cháu. Anh thẳng thừng nói ra câu nói lạnh nhạt này mà không nghĩ đến cảm nhận của cậu bạn thân. Hàn Văn Triệt không ngờ anh lại là kẻ lạnh lùng như vậy. Làm bạn thân bao nhiêu năm nhưng không có nghĩa là cuỗm luôn chị gái của bạn. Anh không muốn gọi Hàn Văn Triệt là anh nên mới không đồng ý, tức là cháu không đồng ý, cháu chỉ không thích thế thôi, nhưng mà nếu hai người họ đã muốn như vậy thì cháu cũng không có gì để nói. Cháu chỉ muốn nhắc nhở chị Tinh Nhi, hôn nhân vô cùng quan trọng, tốt nhất là chị đừng đi vào vết xe đổ của em. Anh nói vậy khiến cô và ông nội đều chột dạ. Rõ ràng anh đang nhắc khéo đến cuộc hôn nhân của anh và cô. Cuộc hôn nhân này không hạnh phúc cũng là xuất phát từ việc suy nghĩ nông cạn. Thôi được rồi, ông đồng ý để hai đứa qua lại. Nhưng thời gian này không phải là lúc để tổ chức đám cưới. Khi nào chọn được ngày lành tháng tốt rồi tính sau. Vâng, bọn cháu cảm ơn ông nội. Cố Tinh Nhi và Hàn Văn Triệt vui sướng đến mức nhảy cẫng lên. Kết hôn là chuyện trọng đại cả đời thế, nhưng hai người họ lại vô tư muốn cưới là cưới. Nhưng có khi chính sự vô tư này tạo nên hạnh phúc chứ không phải suy nghĩ nhiều. Đắn đo nhiều đến khi thành vợ chồng lại trở nên lạnh nhạt. Vô tình với nhau, sau bữa trưa, Hàn Văn Triệt đã không còn sợ Cố Hiểu Phàm nữa rồi. Hai người chạm mặt nhau ở hành lang. Hàn Văn Triệt liền tươi cười rạng rỡ nói với anh. Sau này cậu phải gọi tôi là anh rể rồi. Thôi cứ tập trước đi để sau này gọi cho khỏi bỡ ngỡ. Muốn tôi gọi cậu là anh rể sao? Mơ đi. Hàn Văn Triệt áp sát vào anh, giơ ngón trỏ ra chọc vào người anh. Đến lúc đám cưới với Tinh Nhi, tôi sẽ là người có tin vui trước cậu. Đàn ông gì đâu lấy vợ bao nhiêu lâu rồi mà vợ cậu vẫn chưa có thai. Cố Hiểu Phàm, hay là cậu, yếu sinh lý đấy. Anh nhấc chân lên, đá mạnh vào nơi nguy hiểm của Hàn Văn Triệt. Cậu ta ôm chặt lấy thứ quý giá đó, ngã lăn ra đất kêu đau. Cố Hiểu Phàm, cậu là đang cố tình đúng không? Cậu sợ tôi có con trước cậu nên mới ra tay ám sát tôi. Đồ điên, Hạ Yên Nhiên đứng một góc nhìn theo bóng dáng của anh rời khỏi căn biệt thự. Cô sờ nhẹ lên bụng của mình, càng cảm thấy thương cho đứa bé. Đợi con lớn lên một chút nữa, mẹ sẽ nói với ba của con. Đến lúc đó chắc chắn ba con sẽ quý con thôi. Con đợi mẹ nhé, bảo bối. Cách chương.